Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, đoàn tụ Tô Châu. Đến trình độ này, triều đình trên dưới cơ hồ đều đã trải qua xác định thái tử nhân tuyển hẳn không có huyền. Niệm, tam hoàng tử phế đi, đại hoàng tử nhị hoàng tử tại bế môn hối lỗi. Tứ hoàng tử là chính mình bế môn hối lỗi, trừ hắn, còn có thể là ai? Cửa ải cuối năm gần, đám quan chức cũng bắt đầu trở nên thanh nhàn đứng lên. Quan kinh thành các trong nha môn đã có không ít quan viên bắt đầu đừng già. Bọn hắn làm quan một nhiệm kỳ liền muốn đóng giữ một phương. Bình thường đi khu trực thuộc bên ngoài xuyên cửa đều muốn đánh xin. Về nhà. Đó cũng là một năm một lần hoặc là mấy năm một lần. Đến tháng 12, Lục Xanh cũng hướng Hoàng thượng chào từ giã muốn về Tô Châu cùng người nhà đoàn tụ. Lúc trước năm bắt đầu, mỗi cuối năm đều hồi Tô Châu. Tô Châu Lục Phủ mặc dù nhỏ, nhưng dù sao nơi đó mới là Lục Xanh cây. Mặc dù lấy Lục Xanh tài lực hoàn toàn có thể tại Tô Châu xây lại một cái Ngọc Trúc Sơn Trang. Nhưng nghĩ nghĩ hoàn toàn không cần phải vậy. Triều đình ban thưởng phủ đệ rất tốt, nên có một dạng cũng không thiếu. Ăn Tết, đương nhiên phải có ăn Tết bầu không khí. Thiếp câu đối xuân, trưng bánh mật, xử lý đồ Tết một dạng cũng không thể ít. Ở cái thế giới này bận rộn nhiều năm như vậy, từ trước kia một người sống thành người một nhà, phát đưa cho các hương thân hàng Tết. Còn có cho đến đây chúc Tết bọn nhỏ hồng bao tràn đầy ắp từ ngày mồng 8 tháng chạp bận đến ngày Tết âm táo đêm, Lục Xanh phủ Tô Châu đệ là triều đình ban tặng, sở dĩ quản lý phủ đệ một quản gia, một cái đầu bếp nữ, hai cái giặt quần áo rửa rau làm giúp, còn có ba cái thanh quét sân tạp dịch đều là triều đình phái xuống tới. Mặc dù đối với Lục phủ đến nói không cần những này người. Bởi vì Lục Xanh một năm liền hồi một lần Tô Châu cũng ở không thêm mấy ngày. Có thể đối với bảy người này đến nói bọn hắn lại cần Lục Phủ. Đây cũng là triều đình một loại chính sách. Những này quản gia, đầu bếp nữ hoặc là trong quân đội bởi vì công bị thương mà lui ra. Hoặc là nam nhân chết trận liệt sĩ quả phụ, đều là đối với quốc gia từng có cống hiến người. Cho nên mới an bài tại Đại Vũ đến hàng vạn mà tính trong phủ đệ. Dẫn duy trì sinh kế tiền lương, làm lấy đủ khả năng sống, có thể được an bài tại Lục Phủ. Bọn hắn là may mắn, không phải là bởi vì Lục Xanh quanh năm suốt tháng khó được trở về. Bọn hắn bình thường có thể muốn làm gì thì làm, mà là Lục Xanh mặc dù thân cư cao vị, chính mình lại không cái gì giá đỡ. Đối bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều nhẹ giọng thì thầm. Thay cái khác, phủ đệ, triều đình phái hạ người giống nhau sẽ bị chủ nhà ghét bỏ. Luôn cảm thấy không phải người của mình cái gì. Ngay từ đầu mấy năm, bọn hắn đối với Lục Xanh một nhà vẫn là cẩn thận chặt chẽ. Bất quá bây giờ lại là sớm đã buông ra. Bộ Phi Yên là mang theo hai nha hoàn tới. Lục Ly cũng mang theo bốn cái. Lại thêm ba cái tiểu nhân, nguyên bản tỉnh táo Lục Phủ, cũng nhất thời ở giữa trở nên náo nhiệt. Cha, Lục Xanh chính phiêu a phiêu tại thiếp câu đối xuân. Cũng may đây là đang ban ngày, nếu là ở buổi tối liền một màn này có thể đem người dọa chết. Ngươi gặp qua một người giống khí cầu đồng dạng tại cao nửa thước vị trí bay tới bay lui không? Thanh âm vừa xuống đất. Một cái mặt mũi tràn đầy đen xì thân ảnh phảng phất diều hâu giống nhau vượt qua tiền viện. Nhẹ nhàng tại trên ngọn cây một chút, thẳng tắp rơi sau lưng Lục Xanh. Cha, ngươi nhìn, ta tự tay nướng khoai lang, có thể thơm. Cha, ngươi nếm thử a. Nói, từ trong ngực móc ra hai cái đen kịt khoai lang, một cái cho ngươi, một cái cho mẹ, liền không có cô đúng không? Lục Ly dựa vào khung cửa, ngửa đầu nhìn trời một bộ tinh thần chán nản. Lục Dĩnh cầm trong tay một chỗ khác dưa thấp chống đỡ đến Lục Ly trước mặt. Sao có thể không có cô đây này? Đây là cô. Nhìn xem Lục Dĩnh mặt mũi tràn đầy đều là đen xám. Trên thân quý báu, trên quần áo không chỉ có nước sơn đen tê dại dán, còn có mấy cái bị bỏng xấu động. Muốn đổi hài tử của người khác. Thấy cảnh này, ấn tượng đầu tiên là cái này con không thể lại muốn. Ôi thiếu gia của ta a, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Mau tới đây, nô tỳ dẫn ngươi đi rửa sạch sẽ. Bộ phi Yên thị nữ lập tức đau lòng, nước mắt rưng rưng. Chúng ta Công gia phủ thiếu gia, đây là nguy rồi, nhiều ít tội biến thành một tên ăn mày nhỏ. Tạm thời vẫn là đừng tẩy, chờ trước khi ăn cơm lại rửa sạch sẽ đi. Hiện tại rửa sạch đảm bảo hắn trước khi ngủ còn phải tẩy. Viên thuốc, người đất này dựa ở đâu ra? Lục Xanh hài lòng nhìn xem chính mình thiếp tốt Câu Đối Xuân. Nhiều năm không có luyện chữ, cái này thư pháp trình độ chẳng những không có lui bước, ngược lại tiến rất xa. Chính mình viết chữ, thấy thế nào làm sao hài lòng? Là thành nhị thúc nhà, ta cùng giới tử đi tảng đá nhà chơi. Tảng đá đề nghị chúng ta khoai lang nướng. Cha, ngươi chưa từng gặp a? Chúng ta như ông vỡ tổ 20 cái. Một người ôm 2-3 cá biệt, thành nhị thúc nhà khoai lang ôm sạch sẽ. Ha ha ha, hòn đá kia không phải được khóc. Đúng vậy a, nhưng tảng đá người này thật đúng là kiên cường. Rõ ràng đau lòng, nước mắt thẳng đảo quanh. Ngoài miệng còn đào nói không quan trọng. Dù sao khoai lang là dùng đến ăn. Ha ha ha, vậy ngươi nói, chờ thành nhị thúc về nhà, tảng đá muốn hay không bị đánh? Khẳng định dừng lại chút tấm xào thịt a. Sau đó thì sao? Lục Xanh cười tủm tỉm nhìn xem Lục Dĩnh. Sở dĩ a, ta không thể để cho tảng đá chịu cái này bỗng nhiên đánh nha. Một cái khoai lang mới 2 văn tiền. Hắn nhà có chừng 100 cái khoai lang đi. Ta cho hắn 1 lượng bạc. Dạng này, tảng đá liền nói khoai lang là mua cho ta hả? Sau đó ta xin mọi người khoai lang nướng ăn. Làm không tệ. Lục Xanh hài lòng nhẹ gật đầu. Vươn tay sờ lấy hoa nhi này đầu. Như vậy, ngươi lấy ở đâu tiền? Lục Dĩnh tươi cười đắc ý như ngừng lại trên mặt. Ánh mắt có chút né tránh. Đó là của ta tiền mừng tuổi. Ta nhớ được ngươi hồng bao a. Tiền mừng tuổi a đều là mẹ ngươi thay ngươi thu. Mà lại, ngươi nhận được hồng bao tiền mừng tuổi mức liền không có thấp với 100 lượng. Số tiền này đâu, đều là ngân phiếu. Nói đến ngươi cũng rất lúng túng. Muốn nói 1 văn 2 văn cầm ra được. 100 lượng 200 lượng khả năng cũng có. Duy chỉ có để ngươi xuất ra cái 1 lượng 2 lượng tương đối khó khăn. Trên tay ngươi huyền linh vòng tay đi đâu? Vẫn là cha nhìn rõ mọi việc. Kỳ thật ta không có bạc, nhưng muốn sẽ không lại cho tảng đá giải vây, tảng đá liền thật khóc. Tất cả mọi người là tốt đồng bạn, chơi cao hứng mới trọng yếu. Sở dĩ ta cái khó ló cái khôn, đem huyền linh vòng tay bóp thành nén bạc. Huyền linh vòng tay bản thân đúng là ngân sức, nhưng đó là hoàng thượng ngự tứ đồ vật, phía trên còn minh khắc 17 đạo chiêm tinh thành phù văn. Công nghệ, phù văn giá trị không hạ với 1000 lượng, người cái này bại gia hài tử, như thế bóp liền bóp nát 2000 lượng a. Cha không phải nói 1000 lượng a? Hoàng thượng ngự tứ đồ vật không có tràn giá sao? Ngươi làm gì muốn bóp nát a? Ta muốn trực tiếp tóm huyền linh vòng tay. Tảng đá hắn dám thu a? A, Lục Xanh từ xấu đi qua móc ra một túi tiền nhỏ. Cẩn thận thắt ở Lục Dĩnh trên lưng. Nể tình con ta tại khoai lang nướng sau khi còn có thể nghĩ đến cha mẹ. Hiếu tâm đáng khen, đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Đi thôi, ngao, Lục Dĩnh lại giống bay nhảy mà ra, chim ưng con giống nhau vượt qua ngọn cây. Mấy cái lên xuống lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có phải hay không quá nuông chiều hắn rồi? Mới trở về mấy ngày liền cùng cái dã giống như con khỉ. Tại Sở Châu thời điểm như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ai có thể không có một đoạn hùng hài tử tuổi thơ đâu. A, nhi tử hiếu tâm không thể cô phụ. Không biết hắn khoai lang nướng có hay không, năm đó ta như vậy nói. Ca, ta nhớ được khoai lang là 7 năm trước mới bị ngươi phái người từ hải ngoại mang về a. Lục Ly nắm vuốt da giòn khoai lang ra nhẹ nhàng đẩy ra. Kim hoàng sắc khoai lang tản ra nồng đậm hương khí. 27, Thẩm Lăng cũng từ kinh thành chạy đến. Người một nhà cuối cùng đoàn viên. Năm ngoái năm mới, hài tử chỉ có Lục Dĩnh. Năm nay năm mới lại thêm một nam một nữ. Lục Xanh, gần nhất Huyền Thiên Phủ có cái gì đại động tác a? Sau bữa ăn, Thẩm Lăng cùng Lục Xanh ra ngoài tản bộ tiêu thực. Bộ Phi Yên cùng Lục Ly mang theo hài tử đi thành Tô Châu thưởng chợ đêm đi. Coi như ăn Tết thời sở hữu bách tính tập tục, nhưng luôn có người vì cuộc sống bức bách tại giao thừa còn đang làm việc. Liền giống với năm mới chợ đêm, dạo phố đèn màu, các đại tửu lâu răng đèn kết hoa chờ tới nâng nhà mở tiệc vui vẻ. Có người vui cười, nhất định phía sau có người nỗ lực. Không có gì đại động tác a, ta đều đừng giả một tháng. Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Ngươi tại Cha Thành Quốc cậu. Tiếp vào hai vụ án. Tựa hồ cũng cùng hắn có dính dấp. Thành Quốc cậu là ngũ hoàng tử cậu ruột. Liền xem như ngươi, cậu ruột ta cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Thẩm Lăng, ngươi biết ta là người như thế nào? Có mấy lời ngươi không nên hỏi. Ta cậu là hoàng thượng. Thẩm Lăng liếc mắt, ngươi liền không có cân nhắc qua vì sao lại ở đây cái trong lúc mấu chốt có người cáo trạng Thành Quốc cậu a? Vấn đề này không phải ta cân nhắc, ta chỉ cân nhắc có phải thật vậy hay không, có hay không việc này, chỉ thế thôi. Tốt a, nghe nói ngươi gần nhất tại thu thập thiên tài địa bảo đúng không? Đột nhiên ngươi làm sao bắt đầu đối với loại vật này có hứng thú? Yêu thích đi. Lục Xanh nghĩ nghĩ, vẫn là không có cáo chi Thẩm Lăng chân tướng. Luyện chế pháp bảo sự tình, Lục Xanh dự định vĩnh viễn giấu giếm. Những pháp bảo kia ở đâu ra? Thiên đình, tốt bao nhiêu lý do a? Miễn cho bị người ta phát hiện còn bị nhớ thương. Ngũ hoàng tử đang tấn công Bách Liệt thời điểm từng gặp được một chuyện là 3.000 tướng sĩ bị vây ở một chỗ mê trận bên trong. Đi 3 ngày 3 đêm lại còn ở tại chỗ đảo quanh. Về sau vẫn là dựa vào mũi tên dẫn đường lúc này mới đi qua rừng. Phát hiện một chỗ thiên nhiên bảo địa. Có phượng hoàng khởi múa. Có bạch hổ nhảy vọt. Nói điểm chính, ngũ hoàng tử có một khối kỳ thạch. Gặp nước thì sôi, gặp thổ thì tiêu, gặp lửa tan, kim tới gần thì nát. Chỉ có dùng mộc chứa bình an vô sự. Đừng hối lộ ta, không phải hối lộ, ta biết sau từ ngũ hoàng tử phủ đệ đem trộm ra. Hiện tại thứ này về ta, ngươi vẫn là nói thẳng muốn làm gì đi. Ta thuở nhỏ mất mẹ, thần phi xem ta như mình ra. Tuổi nhỏ lúc là thần phi cho ta thiếu thốn tình thương của mẹ. Liền liền thần phi chết bệnh trước. Quả thực là trông đến ta đuổi tới về sau mới bằng lòng nhắm mắt. Thành Quốc cậu là thần phi duy nhất ca ca. Ta hy vọng coi như ngươi tìm tới chứng cớ xác thực. Cũng đợi đến thái tử chi vị định ra về sau lại đem tập tóm quy án. Vụ án này tạm thời bị buông xuống. Chờ thêm xong năm mới sẽ tiếp tục truy tra. Đầu tháng 3 tân khoa nâng sĩ. 3 tháng đấy hết thảy đều kết thúc. Đến 3 tháng ta cũng chưa chắc có thể nắm giữ chứng cớ xác thực. Cảm ơn, thật không phải ngũ hoàng tử nhờ ngươi. Lục Xanh kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng. Ta người này tại trước mặt nữ nhân không có nói vài lời nói thật. Nhưng ở huynh đệ trước mặt ta chưa bao giờ nói dối. Ta tin ngươi. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên. Cái kia, Ali nàng trở về rồi. Nha, nhanh như vậy liền đi dạo xong. Cái kia đi, chúng ta cũng trở về đi. Ali tựa hồ muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Ta nói võ công cao liền là có chỗ tốt, cái gì đều không thể gạt được tai mắt của ngươi. Nàng muốn cho ta cái gì kinh hỉ a? tiết lộ một chút, Ali người này có đôi khi có chút để người không nghĩ ra. Nàng kinh hỉ có khi khó mà tiêu thụ a. Không có gì, chính là vụng trộm từ phía sau che kín con mắt của ngươi. Sau đó chơi đoán xem ta là ai. Lục xanh mắt nhìn phía trước, ngữ khí giống như Thanh Phong nói. Ây, Thẩm Lăng thân thể đột nhiên run lên. Cái gì? Thời điểm, ngay tại ngươi nói ra tại trước mặt nữ nhân không có nói vài lời nói thật thời điểm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến a? Thẩm Lăng, một tiếng nổi giận sư hống, cơ hồ dán Thẩm Lăng lỗ tai nổ vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.